Chương 23, Đại chiến Ế Nổ. Chương 23, Đại chiến Ế Nổ. Nhìn phía sau Robin cùng Nami, Lữ Trác trầm giọng nói rằng, Robin, Nami, mang theo cô Nis Lisa một chút. Chờ chút ta cùng Ế Nổ chiến đấu các ngươi hoàn toàn không có cách nào nhúng tay, ở lại chỗ này rất nguy hiểm. Nami cùng Robin đối diện một điểm, gật gật đầu. Tuy rằng Nami trong lòng có chút lo lắng, muốn nói một ít Lữ Trác cẩn thận loại hình. Nhưng nhìn đến một bên cô Nis, Na Nở Dê lại nhìn xuống, thế nhưng ánh mắt kia nhưng là mang theo sự lo lắng của nàng. Lữ Trác hướng về phía Na Nở Dê khẽ gật đầu, Na Mỹ mới cắn răng cùng Robin cùng rời đi. Robin nhìn Lữ Trác, đôi mắt đẹp lóe lên, một con miệng nhỏ đột nhiên từ Lữ Trác bên thai dài ra xuất đến. Thuyền trưởng đại nhân cũng phải cẩn thận một điểm nha, đừng làm hỏng ta lịch sử di tích đây. Tuy rằng nói thì nói như thế, thế nhưng Lữ Trác rõ ràng cảm giác được. Robin đối với mình cu nở dê là có một ít quan tâm. Nhìn rời đi ba người, Lữ Trác khẽ mỉm cười sau, vẻ mặt liền đột nhiên ngưng lại, ngẩng đầu lên, nhìn phía trên chẳng biết lúc nào đến một bóng người. Cái kia bóng người bao phủ ở một mảnh lôi quang bên trong, chính là Sơ Kỳ ạ lôi thần Ế Nổ. Ế Nổ xem thủ hạ thần quan chết tử thương thương, hờ hững vẻ mặt cu nở dê trở nên hơi phẫn nộ. Thấp kém phàm nhân, càng dám tự xưng là thần, ngươi sẽ phải chịu trừng phạt hừ. Ngươi người này dám ở bản thần trước mặt lớn lối như thế, chịu chết đi. Lữ Trác căn bản không thèm phí lời với hắn, nói một câu trang thần sau đó, liền trong nháy mắt đấu võ. Quỷ ảnh thiểm soạt một tiếng, Lữ Trác từ biến mất tại chỗ không gặp, sau một khắc, hắn liền xuất hiện tại Ế Nổ sau lưng. Đồng thời, không trung hai đạo to lớn giao nhau ánh kiếm trong nháy mắt xẹt qua Ế Nổ thân thể. Không có bất kỳ thiết đến huyết nhục cảm giác. Thiết đến thậm chí không phải nguyên tố hóa thân thể, Lữ Trác vẻ mặt nghiêm túc, nhìn phía sau chậm rãi tiêu tan Ế Nổ, phun ra một câu nói. Tan ảnh tốc độ thật nhanh, thêm vào mạnh mẽ kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, quả nhiên rất mạnh. Biết ngươi cùng chân chính thần sự trên lệch sao, thấp kém phàm nhân. Ngay khi Lữ Trác nói xong trong nháy mắt, từ sau lưng của hắn chuyển tới một hờ hương âm thanh, nương theo to lớn lôi quang điện thiểm mà đến. Lữ Trác vẻ mặt hơi kinh hãi, thân thể cũng không sao chuyển. Mà là trong nháy mắt sử dụng trụ cột nhất bắn rút. Một đạo vòng tròn ánh kiếm hướng về bốn phía quét ngang. Sau một khắc, Lữ Trác đem kiếm để vào vỏ kiếm. Trong nháy mắt xoay người, một cái đối diện Ế Nổ phá quân chém đi ra ngoài. Phá quân ánh kiếm cùng bắn rút kiếm quang hợp thành một đạo hình chữ thập ánh kiếm. Đo nở hai tay khép lại, bạo phát lôi quang Ế Nổ cắt đi tới. Ế Nổ lạnh lùng nhìn Lữ Trác, nhẹ nhàng phun ra bốn chữ. Thân trừng phạt một tiếng vang thật lớn. Trong lúc đó một đạo to lớn điện quang dường như một cái màu trắng bạc dài lụa, hướng về Lữ Trác oanh kích mà tới. Điện quang cùng thập tự kiếm quang trong nháy mắt oanh đến cùng một chỗ, phát sinh một trận rung trời nổ vang. Lữ Trác chỉ cảm thấy trong tay truyền đến một trận điện lưu, nhượng hắn cả người tê dại, không chỉ không thống khổ, trái lại có chút thoải mái. Khẽ mỉm cười, Lữ Trác trong lòng đọc thầm một tiếng, cảm tạ, cải tê. Sau đó hắn đột nhiên quát to một tiếng. Thập tự kiếm quang dĩ nhiên đem lôi quang trong nháy mắt cắt ra, cả người hướng về Ế Nổ và qua, kiếm trong tay trong nháy mắt xẹt qua Ế Nổ thân thể. Làm sao có khả năng Ế Nổ khiếp sợ nhìn mạnh mẽ chống được lôi quang, đồng thời một chiêu kiếm quét tới Lữ Trác, cuốn quýt nguyên tố hóa, muốn tách ra đòn đánh này. Nhưng mà Lữ Trác kiếm xẹt qua thân thể của hắn, như trước là ở trên thân thể của hắn lưu lại một đạo nhàn nhạt vết kiếm. Lần này, Ế Nổ liền không phải khiếp sợ. Mà là có chút sơ ha y này hay vẫn là hắn ăn tiếng sấm trái cây sau đó, lần thứ nhất chịu đến vật lý thương tổn. Làm sao có khả năng, phàm nhân kiếm, dĩ nhiên có thể chém thương ta. Nhìn lần thứ hai công tới Lữ Trác, Ế Nổ cuống quýt lóe lên một cái, lui ra mấy chục mét cự ly. Lữ Trác thấy thế, lạnh rên một tiếng, nói rằng, xem ra cái tên nhà ngươi, thực lực như vậy yếu, căn bản là không tư cách xứng thần. Nghe xong Lữ Trác, Ế Nổ trong nháy mắt phẫn nộ rồi. Người tên khốn này, dám khiêu khích bản thần, 30 triệu vốn, lôi điểu một tiếng bạo a. Ế Nổ vung hai tay lên, vô số điện quang phun trào, ở trước mặt của hắn ngưng tụ thành một con to lớn lôi điểu. Nhìn mang theo mạnh mẽ uy thế tấn công tới lôi điểu, Lữ Trác không sợ chút nào. Liên để ngươi xem một chút, có thể cắt ra lôi điện kiếm đi. Hai tay hắn giơ lên thật cao, cánh tay khẽ run, phảng phất tích chữ sức mạnh ma nhờ me. Cái tết trên một luồng ánh kiếm dần dần kéo dài, nhưng cũng ngưng tụ ở trong vòng ba thước, cũng không khuyết tán loại này lực trường khống, coi như là đại kiếm hào cũng khó có thể làm được dễ dàng chém lôi, tà quang chém nhìn đã tới gần đến 3 mét tờ bên trong lôi điểu, Lữ Trác gầm lên giận dữ, kiếm trong tay đột nhiên vung đi ra ngoài chỉ thấy một đạo chỉ có dài nửa mét, nhưng cũng lượng chói mắt L hình ánh sáng trong nháy mắt buộc phát ra, cùng lôi điểu hành kích đến cùng một chỗ. Thiên địa lần thứ hai chấn động, cả hòn đảo nhỏ đều phát sinh run rẩy, vô số đại thụ che trời ầm ầm sụp đổ. Vừa bước lên ủ tờ giật chiến quỷ hoặc tờ trong mắt đều lộ ra một tia kinh hãi, phía sau mọi người càng là suýt chút nữa không đứng thẳng được. Trời ạ, này to lớn điện quang, là hệ nổ sức mạnh A dĩ nhiên cường đại như thế một người khác dĩ nhiên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đây là cỡ nào mạnh mẽ nghe xong mấy câu nói này, hoài tờ lạnh lùng nhìn người phía sau một chút, thử nói, sức mạnh mạnh hơn lại tính là gì, bọn hắn cũng không phải thật sự là thần. Là có thể đánh bại đúng nhượng hai người bọn họ trước tiên đánh một hồi, sau đó chúng ta tái xuất kích tuy rằng như thế làm có chút vô liêm sỉ, thế nhưng vì đoạt lại chúng ta cố. Hương, tất cả cũng có thể làm một mặt khác, Nạ Mỹ cùng Robin trong mắt nhưng mang theo một vẻ lo âu. Tuy rằng Robin đem con mắt biến hóa ở có thể nhìn thấy Lữ Trác cùng Ê Nổ giao chiến địa phương, đồng thời nhìn thấy phảng phất chiếm thượng phong Lữ Trác, nhưng vẻ mặt vẫn còn có chút lo lắng. Bởi vì Lữ Trác từng chính miệng đã nói, hiện tại còn không phải là đối thủ của Ê Nổ. Thế nhưng Ê Nổ nếu muốn giết hắn QNZ rất khó khăn, muốn cùng Ê Nổ đánh mấy lần trước, thích ứng lôi điện sau đó, mới có thể đánh bại Ê Nổ. Giờ khả cờ nào y, ở Robin tầm nhìn trong, chỉ thấy này L hình A nhờ kiếm hầu như dễ như ăn bánh, đem lôi điểu đẩy lùi. Này lôi điểu phảng phất nắm giữ thực thể giống như vậy, ở tà quang chém A nhờ kiếm trước mặt dần dần lùi về sau. Không ngừng tiêu tan. Rốt cục, A nhờ kiếm đem lôi điểu miễn cưỡng đẩy lùi mười mấy mét, để cho triệt để tiêu tan. Mà đạo kiếm quang kia, tuy rằng hơi chút lờ mờ, nhưng tiếp tục hướng về hệ nổ phóng đi. Hệ nổ trận to hai mắt, khó có thể tin nhìn mình lôi điểu bị đánh tan, trên tay vội vã mua mấy lần, lần thứ hai phát sinh một tia sét. Lôi quang cùng A nhờ kiếm lẫn nhau đấu đá chốc lát, rốt cục chậm rãi tiêu tan ra. Lúc này, Hệ nổ vẻ mặt trơn nên cực kỳ chăm chú, nhìn chằm chằm Lữ Trác, mở miệng nói, không sai, thực lực của ngươi xác thực rất mạnh, nhưng kiếm sĩ là không cách nào cùng lôi điện chống lại kiếm là dẫn điện 60 triệu vần lôi long trong thiên địa trong nháy mắt lôi quang điện thiểm. Hệ nổ liền phảng phất một cái đối với lôi điện có hiệu quả nam châm, hấp dẫn giữa bầu trời điện quang không ngừng dũng lại đây. Một con to lớn lôi long nhanh chóng thành hình, nhượng chạm ở phía dưới Lữ Trác vẻ mặt trơn nên cực kỳ nghiêm nghị. Dường như hệ nổ nói tới như vậy, kiếm là dẫn điện tuy rằng trong tay Cates nắm giữ kiếm linh, hội giúp hắn chống đối phần lớn lôi điện chi lực. Thế nhưng 60 triệu vốn đáng sợ lôi điện, mặc dù là chỉ còn dư lại một phần nhỏ, chỉ sợ cũng phải nhượng Lữ Trác khó có thể chịu được. Huống hồ vừa nãy tả quang chém đã là đơn thể công kích ma nhờ nhất xa cự ly anh kiếm, hắn phá không bật rụt nghiêm chỉnh mà nói, là một loại quần công thủ đoạn, đơn thể lực công kích cũng không cường đại.